Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, thẻ ngân hàng vẫn chưa phổ biến. Chu Mẫn Mẫn đưa cho Chu Chiêu Chiêu một cuốn sổ tiết kiệm. Sau khi giao nộp sổ tiết kiệm cho nhà trường, Chu Chiêu Chiêu không vội rời đi. Thầy Trương là giáo viên phụ trách tiếp đón ngoại khách lần này. Hiệu trưởng chắc chắn sẽ giao việc này cho thầy xử lý. Chiêu Chiêu, quả nhiên, một lúc sau, thầy Trương cầm tài liệu từ phòng hiệu trưởng bước ra. Nhìn thấy cô, thầy hơi bất ngờ nhưng cũng an ủi ngay. Đừng lo, việc này thầy nhất định sẽ bắt họ đưa ra lời giải thích. Thầy Trương tức giận nói, tiền đấy sỉ nhục ai đây? Chu Chiêu Chiêu là sinh viên xuất sắc của trường. Muốn bao nuôi, đây đích thị là sự sỉ nhục. Chỉ nghĩ đến khả năng này, thầy Trương đã run lên vì tức giận. Mấy người này, tưởng có vài đồng bẩn là có quyền khinh người sao? Thầy Trương đừng tức, em có một ý tưởng. Không biết thầy có muốn nghe không? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nói. Đi, đến phòng làm việc của thầy. Thầy Trương nói. Khi nghe xong kế hoạch của Chu Chiêu Chiêu, thầy Trương há hốc miệng. Cái này, có khả thi không? Không thử sao biết? Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Họ là kiều bào, được mời về đầu tư. Họ trở lại vì nhìn thấy thị trường tiềm năng trong nước. Vì vậy, đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tại sao không tranh thủ thêm lợi ích cho trường ta? Một tình nhân của hắn, vung tay là 20 vạn. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, thầy nghĩ Phùng Tuấn Long chỉ cho cô ta 20 vạn. Có khi là 50 vạn đấy, 50 vạn, mắt thầy Trương tròn xoe. Nếu có số tiền này, phòng thí nghiệm của trường không chỉ được xây mới mà còn có thể mua sắm thiết bị hiện đại. Là thiết bị tân tiến nhất, Chu Chiêu Chiêu nhấn mạnh, tân tiến nhất, thầy Trương không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Chiêu Chiêu, như vậy có quá liều không? Là họ có lỗi. Chu Chiêu Chiêu cười tủm tỉm. Nhỡ đâu thành công thì sao? Lúc đó, thầy sẽ là anh hùng của trường ta. Thầy Trương bị Chu Chiêu Chiêu thuyết phục hoàn toàn. Mọi kịch bản, thậm chí phản ứng của Phùng Tuấn Long, đều bị cô đoán trúng. Quá đỉnh cao, nghĩ đến vẻ mặt, tình nguyện của Phùng Tuấn Long. Thầy Trương không khỏi giơ ngón tay cái, không trách việc kinh doanh của Chu Chiêu Chiêu phát đạt, cô nắm bắt tâm lý người khác quá chuẩn, đáng nể, thật sự đáng nể, ha ha ha ha. Hiệu trưởng cười lớn khi xem xong bản thỏa thuận đã ký. Ha ha ha, đây là lần thứ ba ông cười như vậy kể từ khi nhìn thấy thỏa thuận. À, còn bản thỏa thuận nữa. Cũng là do Chu Chiêu Chiêu nhắc nhở phải ký kết. Hiện tại, trong nước chưa yêu cầu nhiều về hợp đồng, nhưng nước ngoài rất coi trọng chữ tín. Bản thỏa thuận này chính là bằng chứng sắt đá. Ban đầu, ông chỉ mong có một thư viện mới, nhưng giờ không chỉ có thư viện, mà còn cả sách bên trong. Đã vậy, còn có thêm phòng thí nghiệm và thiết bị tối tân. Hiệu trưởng hứng khởi nói, tốt, tốt lắm. Chu Chiêu Chiêu, em thật xuất sắc, ông giơ ngón tay cái khen ngợi. Từ lời thầy Trương, ông biết toàn bộ thành quả lần này đều nhờ kế sách của Chu Chiêu Chiêu. Học sinh này quả là thiên tài, dám nghĩ dám làm, trường ông thật may mắn khi có được cô. Nên thưởng gì cho em đây? Hiệu trưởng đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở. Các trưởng khoa vật lý, toán học, hóa học và sinh học đồng loạt xông vào. Hiệu trưởng, nghe nói trường ta sắp xây lại phòng thí nghiệm. Trưởng khoa hóa học vuốt mái tóc thưa thớt. Lần này nhất định phải dành cho khoa chúng tôi một phòng thí nghiệm riêng lớn hơn. Thiết bị, chúng tôi có thể tự lo. Phiêu Vũ Miên Miên, khoa vật lý chúng tôi cũng cần. Trưởng khoa vật lý nhanh chóng tranh luận. Đừng vội, hiệu trưởng vẫy tay, việc này cần bàn kỹ. Hiệu trưởng, xin cho biết số tiền cấp trên phân bổ là bao nhiêu? Trưởng khoa sinh học, một giáo viên trẻ, đẩy kính lên hỏi, cấp trên, hiệu trưởng cười lớn, không phải cấp trên, mà là nhờ công của Chu Chiêu Chiêu đây. Ông chỉ về phía Chu Chiêu Chiêu. Mấy vị trưởng khoa đồng loạt thất vọng. Một nữ sinh thì có bao nhiêu tiền? Nhưng khi hiệu trưởng đập bản thỏa thuận xuống bàn, tất cả đều sửng sốt. Phòng thí nghiệm lớn, tự lo thiết bị. Ha ha, không cần nữa. Hiệu trưởng cười đắc chí. Đã có thiết bị mới nhất rồi. Các trưởng khoa, hiệu trưởng bị điên hay họ nghe nhầm? Nhưng khi nhìn thỏa thuận, tất cả đều tròn mắt. Đây chính là cứu tinh của họ. Chu Chiêu Chiêu, tôi thay mặt toàn thể giáo viên và sinh viên khoa hóa. Cảm ơn em, trưởng khoa hóa học cúi người trang trọng. Các trưởng khoa khác cũng đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn. Các thầy đừng như vậy. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu né tránh. Em chỉ làm việc nên làm thôi. Cách chương.